Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 542, Tiêu Dạ vs Tezuka Kunimitsu. Phiền toái. Chấm ngoặc kép. Fuji Susuke tại nội tâm yên lặng thở dài. Đối thủ khó chơi trình độ vượt quá tưởng tượng. Giờ phút này không cách nào đánh ra hoàn mỹ Hecatomb 2. Hắn lựa chọn mà chống đỡ phạt góc đánh trả. Trước ổn định cục diện. Phanh. Một cầu bay vọt ra. Từ sân bóng một góc. Bay về phía một góc khác. Cái chết của ngươi góc lộ ra. Atobe Kigo nhếch nhếch miệng. Nhanh chóng phía bên trái bên cạnh chạy. Đi vào điểm rơi về sau. Lập tức trở tay vung đập. Phanh. Lấy phản ra straight ball. Hướng phía đối diện không vị mà đi. Sẽ để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy đến điểm A. Mắt sáng lên. Fuji Susuke sớm có dự bị. Tại đối thủ vung đập trước đó. Đã hướng về tự thân phía bên phải chạy tới. Cầu tại rơi địa trong nháy mắt. Người vừa vặn chặn đường tại cầu trên đường. Fuji Susuke đưa bóng đập dẫn hướng sau lưng. Tùy thời chuẩn bị trở về kích. Nhưng mà, sau một khắc, sắp rơi địa bóng tennis. Lại đột nhiên xuất hiện một đoạn trôi đi. Cầu hướng về ngoài giới hạn phương hướng nhẹ nhàng ước chừng 4. 5 công điểm khoảng cách. Sau đó mới rơi. Đàn hồi. Thật có lỗi. Không xoay chuyển cầu là lừa gạt ngươi. Atobe Kigo thanh âm truyền đến. Fuji Susuke hơi biến sắc mặt. Thầm nghĩ hỏng bét. Nhưng hắn đến cùng là nhất lưu tuyển thủ. Lực phản ứng siêu quần. Tại 1/10 giây bên trong. Thân thể phía bên phải phía sườn di động. Ngay sau đó. Vợt tennis lấy gần như thiếp địa phương thức hướng về phía trước phía trên vung ra. Trực tiếp đem trôi hướng ngoài giới hạn cầu đánh trở về. Như thế miễn cưỡng, không có ý nghĩa chống cự. Tiếng cười khẽ bên trong. Atobe Kigo một cái lắc mình. Phóng tới giữa sân. Sau đó ra sức nhảy lên. Giơ cao vợt tennis. Bỗng nhiên vung xuống. Oanh. Slam đăng thức đập bóng. Một tiếng nổ đùng. Bóng tennis hóa thành một chùm sét đánh. Thẳng tắp đánh về phía mặt đất. Còn không có kết thúc. Fuji Susuke cắn răng một cái. Cổ chân phát lực. Trong nháy mắt bộc phát ra làm cho người ghé mắt tốc độ. Chói mắt ở giữa. Vậy mà đuổi tới bóng tennis. Hikarikaze. Vợt tennis tựa như một đạo bạch quang. Trong nháy mắt hiện lên. Sau một khắc. Đập bóng cầu tất cả lực lượng bị tá lực đả lực. Bóng tennis bay lên cao cao. Bay trở về Hayaway nửa tràng hậu phương. Tiến hóa bản 3 loại đánh trả cầu thứ nhất. Vô dụng. Thấp giọng lẩm bẩm. Atobe Kigo quay người hướng phía sau chạy tới. Đang đuổi đến rơi cầu điểm về sau. Phần eo mãnh liệt địa vặn vẹo. Cả người 180 độ quay người. Đồng thời cầm vỗ tay đánh trả. Trả lại cho ngươi. Phanh. Cầu bị trùng điệp đánh trở về. Lại lần nữa bay về phía Fuji Susuke góc chết thứ nhất. Không, chuẩn xác mà nói, cũng không phải là góc chết, mà là không phải thói quen nhận banh điểm. Coi như có thể tiếp vào, thân thể cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Đối thủ cánh tay, cổ chân tạo thành tổn thương điểm. Đây là xoáy cầu, chấm ngoặc kép, Fuji Susuke híp mắt lại. Hoàn toàn không để ý cánh tay gánh vác. Hecatomb 2. Vèo một tiếng, bóng tennis đi qua đập mặt hai lần phản kích. Nó xoay tròn tăng lên gấp bội. Siêu xoay tròn một cầu. Bị đánh hướng Atobe Kigo chính diện. Sách, chủ quan, bất quá, đã quá muộn. Hét lớn một tiếng, Atobe Kigo xong trở tay cầm đập. Đối mặt tiếp bóng, không tránh không né, trực tiếp chính diện đánh trả. Oanh, một kích toàn lực, tất cả lực lượng tập trung ở đập trên mặt. Trong nháy mắt cho cầu thực hiện đảo ngược xoay tròn. Không chỉ có như thế. Cỗ lực lượng này tại tiếp xúc bóng tennis nháy mắt. Lập tức đưa bóng xoay tròn nhiễu loạn. Sau một khắc, cầu bay ra ngoài. Phù một tiếng. Đánh vào cầu lưới phía trên. Xoa lưới. Hecatomb 2 bị đánh lại. Không có khả năng. Mới chút điểm thời gian này. Atobe ra hỏa này đã thành thói quen sao? Vô số người nghẹn ngào thì thào. Chỉ cần có thể lý giải gác cổng một chiêu này nguyên lý. liền biết đánh trả độ khó lớn bao nhiêu. Cũng không phải là nói không ai có thể trở về kích, mà là phải cần một khoảng thời gian thói quen. Đến thói quen loại này siêu mãnh liệt xoay tròn cầu, vẻn vẹn hai cục, trước sau bất quá 12-13 cầu, Atobe Kigo liền đã thành thói quen một chiêu này, đồng thời song thành phá giải. Hô hô xoay tròn bên trong, xoa lưới cầu bay lên cao cao, sau đó lăn xuống đến đối trên trận. 15-0, Fuji Susuke kinh ngạc địa ngốc Arihara, nhìn qua rơi vào trong sân cầu. Thật lâu không nói, một hồi lâu, hắn mới thở dài, ta thua, một chiêu này bị phá, hiện tại ta đã không phải là đối thủ của ngươi, tại mất đi tuyệt chiêu đồng thời, hắn cũng đã mất đi đối Atobe Kigo tiến hành áp chế năng lực. Nghe vậy, Atobe Kigo nhíu mày, tuét miệng nói, đắm chìm trong bản đại gia hoa lệ kỹ thuật bóng phía dưới đi. Thắng là ta, thắng được là Hayaway. 30-0, 40-0, tranh tài kết thúc, 6-2, bên thắng, Atobe Kigo, trọng tài âm thanh âm vang lên, tiếp đó, tiến hành thứ nhất đánh đôi, mời song phương tuyển thủ ra trận, lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh sợ hãi thán phục, 3-0 a, Seigaku đã thua, trong lúc nhất thời, tràng diện 10 điểm ồn ào, sau đó, thứ nhất đánh đôi, Otori Chawero, Shishido Ryo vs Oishi Shuichiro, Kikumaru Aji, tại đoàn đội thi đấu thua trận về sau, Seigaku hai người nhưng không có bị đả kích đến, ngược lại hoàn toàn buông ra. Cứ việc Otori Chawero cùng Shishido Ryo có bước tiến dài, nhưng đối mặt Seigaku Hoàng Kim tổ hợp, vẫn như cũ lâm vào khổ chiến. 0-4, liên tục thua trận 4 cục về sau. Cuối cùng lợi dụng phát bóng ưu thế chuyển về một thành. Nhưng sau đó lại thua mất thứ 6 cục. 1-5, mắt thấy sắp bại trận. Shishido Ryo bạo phát ra đặc huấn thành quả. Lấy hạ khắc thượng, chống được cục diện. Nhưng mà, cả trận đấu vẫn như cũ là Seigaku ưu thế. Cuối cùng, hai người 3-6 thua mất thứ nhất đánh đơn. Thật xin lỗi, chúng ta lại thua. Chấm ngoặc kép. Trở lại ghế tuyển thủ lúc, Otori Chawero ủ rũ nói, đã làm rất tốt, so ta trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều, không ai sẽ trách các ngươi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ cái mông, nói, tiếp đó, giao cho ta. Nói xong, hắn vừa định bước ra ghế tuyển thủ, lại đột nhiên dừng lại thân hình, suýt nữa quên mất giải khai, phong ấn, nhỏ giọng thầm thì lấy. Tiêu Dạ xoay người, kéo lên ống quần, đem trên cổ chân phụ trọng dỡ xuống. Sau đó lại đem cổ tay phụ trọng quăng ra. Người một mực mang theo thứ này. Atobe Kigo kinh ngạc, hôm qua, hôm trước tranh tài cũng là. Ân, Tiêu Dạ nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, nói, ân, dù sao đối thủ là Tezuka Kunimitsu, ta cũng không dám khinh thường. Như vậy, ta đi. Hắn đi ra ghế tuyển thủ, sau lưng nhưng lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm đồng đội. Đáng sợ, gia hỏa này đến cùng mạnh đến mức nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.